Xin kính chào các cô, các chú, canh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello thủ trưởng Tũng Pha Kè. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Núi Rừng Tây Bắc. Ê, xong đổi cho anh cái hình đi em ơi. Anh đã nói là hôm qua anh bị lộn rồi. Nó không phải là linh xà trong mộ cụ Kiểm. Nó vẫn là chuyện của Giang Messi. Nó là lời nguyền kho báu rừng Tây Bắc. Đó, đổi cho anh cái hình đi. Anh cảm ơn. Thì đó, hôm qua thì mình cũng đã trình bày rồi. Mình bị nhầm. Bị nhầm một tí. Nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì đến vấn đề tác giả. Đến vấn đề chuyện, nội dung chuyện cả. Nó nhầm CC thôi. Nó không sao cả, đúng không ạ? Mong anh em thông cảm cho, nhiều lúc đầu óc nó cũng delay. Tuy nhiên là có một số anh em comment nó cũng hơi quá, nhưng mà thôi kệ đi, tôi hiền rồi, tôi ngoan rồi. Từ hồi ngã cây là ngoan lắm. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại cái nội dung của tập 1 cho anh chị em tiện theo dõi. Đó là một cái một ông ấy nhặt là một cái bình cổ, và ông ấy đã nghiên cứu ra trong đó có cái kho báu. Ông ấy trong đó có cái thông tin và cái bản đồ về kho báu. Ông ấy truyền lại đến tận đời con ông ấy, và con ông ấy đã tìm được ra cái bản đồ. Sau mấy năm nghiên cứu chuẩn bị này nọ thì con ông ấy đã cùng mời hai ông cậu mình đi tìm kho báu cùng, và họ đã lặn lội lên trên tận núi rừng Tây Bắc. Và xem ra thì trên cái bản đồ này nó có bốn địa điểm nằm phân tán ra bốn nơi ở núi rừng Tây Bắc. Đó. Thế thì chúng ta đã thấy là đã đi đến địa điểm thứ hai rồi. Đã trải qua những thứ rất là lêu trai rồi. Rất là ma quái ở trong rừng rồi. Thì sẽ còn có cái điều gì, và cái kết cục cuối cùng của cái chuyến đi tìm kho báu, và cái kho báu này nó là cái gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Giang Messi. Tôi đang xin phép để ghi bình luận khác rồi. Nhưng mà chắc là tác giả Giang Messi thì anh chị em cũng không còn lạ gì nữa, đúng không ạ? Đọc các tác phẩm khác của Giang Messi, tại vì bạn ấy viết rất là nhiều. Bạn ấy mới viết thôi, nhưng mà bút lực của bạn ấy cũng rất là tốt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là cái kết của lời nguyền kho báu rừng Tây Bắc. Tác giả Giang Messi. Sau gần 2 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ, cuối cùng tảng đá kia cũng đã không thể chịu đựng được nữa. Nó nứt toác ra rồi đổ ập xuống thành nhiều mảnh. Từ trong đó có một quả cầu bằng đá đỏ rực xuất hiện, lăn lông lốc ở dưới đất. Nhìn thấy vật lạ, cả ba người mắt sáng lên. Họ biết đây chính là thứ mà họ đang muốn tìm kiếm. Khi ông Đảm định thu lại quả cầu thì anh Chiến vội vàng ngăn lại. Anh nói: "Khoan đã, cậu ơi, khoan. Con cảm giác như là quả cầu này có cái điều gì đó không được bình thường đó." Câu nói giật giọng của anh Chiến làm cho hai người còn lại bất ngờ. "Sao thế? Tao có thấy cái gì không bình thường đâu. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức để tìm nó, bây giờ tìm thấy rồi thì mày lại không cho cậu lấy là sao?" Ông Đảm thắc mắc. Anh Chiến cũng không biết nói nào, dù sao thì cũng chẳng linh cảm của anh mách bảo như vậy. Anh nói: "Cậu cứ bình tĩnh đã, cứ chờ thêm một lát. Nếu như không thấy chuyện gì, khế mình thu nó cũng chưa muộn." Câu nói của anh Chiến vừa dứt thì đúng lúc này, những ngọn cỏ xung quanh của quả cầu đột nhiên trở nên khô héo rồi bốc cháy với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chứng kiến sự việc lạ lùng, Ba người kinh ngạc không thốt lên lời. Mãi một hồi, ông Đảm mới ấp úng. Chuyện này rốt cục là thế nào? Trầm tư suy nghĩ một lát, anh Chiến bèn nói. Theo con nghĩ, những đồ vật này chắc chắn là phải có mối liên hệ với nhau đó. Ê, là sao? Sao tao không hiểu? Thì nhưng lúc trước cậu thấy đó, rõ ràng là khi con đặt cái tháp kia lại gần cái bình bạc, nó đột nhiên xảy ra biến đổi. Con nghĩ lần này cũng vậy. Chúng ta thử hạt đặt hai đồ vật kia cạnh quả cầu này xem. Thấy những lời anh Chiến nói có lý, ba người cũng không dám chậm trễ, vội vàng đem cái bình bạc và cái tháp đặt lại gần chỗ quả cầu. Ngay sau đó, điều kỳ lạ đã xảy ra. Ánh sáng của quả cầu nhạt dần, rồi cuối cùng tắt lịm hẳn. Nhìn nó bây giờ chỉ đơn thuần là một quả cầu bằng đá có màu đỏ mà thôi. Sau khi biết chắc chắn quả cầu không còn nguy hiểm nữa, bây giờ mọi người mới yên tâm thu nó lại. Anh Chiến còn cẩn thận bọc quả cầu vào một miếng vải, tránh cho không bị xây xát. Xong ba người trở về lều đánh một giấc ngon lành cho đến tận khi trời sáng bảnh mới dậy. Trên đường trở về, đoàn người cũng không gặp phải điều gì nguy hiểm. Chỉ là lúc đi ngang qua chỗ con suối lúc trước thì ai cũng thấy nó cứ hơi rần rợn, trong lòng bất an. Lúc đi qua đây thì đầu óc của mọi người căng thẳng, chân bước vội, không cả dám dừng lại dù chỉ là một khắc. Nhắm chừng khi cách con suối ấy một đoạn rất xa, họ bây giờ mới hoàn hồn thở phào. Điểm đến tiếp theo của mấy cậu cháu lần này là xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Rút kinh nghiệm từ chuyến đi lần đầu tiên, họ cứ chọn những chỗ trung tâm của thị trấn gần đó, tìm nhà trọ nghỉ qua đêm cho an toàn. Tuy nhiên khi thấy ba người bộ dáng lấm lem bẩn thỉu, lưng đeo cái ba lô đầy ú ụ nặng nề, bà chủ nhà nghỉ cũng có phần dè dặt. Bà liên tục dò hỏi xem rốt cuộc mấy người từ đâu đến, có phải là những kẻ buôn lậu hay có khi là tội phạm vượt biên. Cũng may anh Chiến đã lường hết mọi việc. Anh trả lời rành rọt đâu đó, không hề có sơ hở. Sau cùng bà chủ mới tin tưởng, đồng ý cho mấy người ở lại. Qua một đêm chăn ấm đệm êm, cậu cháu lại tiếp theo những chuỗi ngày màn trời chiếu đất nơi rừng rú xa xôi. Chuyến đi rừng lần này cũng không khác gì những lần trước, chỉ là khu rừng này có nhiều dây leo cổ thụ, gai góc chẳng chịt bủa vây. Khu rừng cứ như là một con quái vật khổng lồ, há cái miệng như nhốt chừng bất kỳ ai vào vậy. Lúc mới đầu đi vào con đường còn rộng và thoáng, càng đi vào sâu thì nó càng trở nên nhỏ hẹp và hiểm trở. Cũng không rõ họ đã phải băng qua bao nhiêu suối, bao nhiêu ngọn núi ngọn đồi. Chỉ thấy toàn thân thật sự đã mệt mỏi rã rời cả ra. Chuyến đi lần này họ mất sức hơn những lần trước, phần vì đường khó đi, phần vì phải đeo cái ba lô nặng nề chứa những thứ đã tìm được. Thì thoảng họ còn phải đeo cái ba lô ấy ra đằng trước hoặc là thay nhau đeo để giảm bớt áp lực. Cho đến tận khi tối mịt, họ mới tính ra đi được có nửa chặng đường. Bóng đêm lúc này đã bao phủ toàn bộ cánh rừng. Lúc mấy cậu cháu đang định dựng lều nghỉ qua đêm thì nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại. Những âm thanh cứ cành cạch bình bịch, có lúc nghe nó rè rè, tựa như là tiếng máy chạy. Hai cậu có nghe thấy gì không? Có, tao có nghe thấy, hình như ở phía trước có rất nhiều người ấy thì phải. Vừa nói, Ông vừa chỉ tay về bên phía tiếng động. Thật không may đó cũng chính là hướng mà mấy người bắt buộc phải đi qua nếu như muốn tiến tới vị trí ở trên tấm bản đồ. Dù muốn dù không, họ cũng phải tiến đến xem ấy là cái sự gì để còn lập kế hoạch cho lộ trình ngày mai. Ba người cẩn thận từng bước, thậm chí họ còn không cả dám bật đèn, sợ hành tung bại lộ. Khi bước lại đó, họ kinh ngạc thấy quả thực có nhiều người. Đứng gần là hai kẻ tay cầm súng, ở vòng ngoài đi đi lại lại, ánh mắt láo liên đầy cảnh giác. Cách một đoạn có độ 7-8 người trên đầu đeo đèn pin, tay cầm rất nhiều loại vật dụng như là rìu, máy cưa, dao quắm. Rồi kẻ đốn cây, người phạt cành, cắt ra thành từng khúc. Ai nấy đều vô cùng tập trung. Động tác của bọn họ cũng thuần thục mau lẹ, tựa như đã quen với việc này lắm. Mấy người anh Chiến đã biết tiếng động vừa rồi phát ra từ đâu, và họ cũng biết những kẻ này là ai. Nấp ở phía xa xa, mấy cậu cháu nhốt nước bọt. Nếu như ngộ mà mình bị bọn lâm tặc này phát hiện ra, e rằng là lành ít dữ nhiều. Thậm chí có khi chúng nó sẽ giết người diệt khẩu không chừng. Tên lính canh mồm ngậm điếu thuốc lạch quay sang thì thầm với thằng còn lại. Này, chuyến này đại ca đánh lớn thật đấy. Nếu như chót lọt, anh em mình cứ gọi là tha hồ mà xóa nhỉ. Tên kia nghe vậy cười khoái chí gật gù. Đúng thế, mẹ nó chứ, nghĩ đến cái vụ năm ngoái tao còn cay, mỡ dâng lên đến miệng rồi, còn lòi đâu ra mấy kiểm lâm. Đã thế còn bị nó đuổi chạy tụt cả quần, trốn chui trốn lủi, nhục như con chó. Thằng kia nhếch mép, rít một hơi thuốc, nhổ cái tóp sang một bên. Lần này thì khác rồi, đại ca sắm cả hàng nóng. Nếu mà chúng nó thò mặt ra, anh em mình khô máu luôn, để xem ai sợ ai. Hai thằng say sưa nói chuyện, thì có một tên đầu chọc, tướng người cao to như hộ pháp bước đến, mắt lừ lừ. Chúng mày tập trung vào, mãi nói chuyện kiểm lâm nó đến, chết cả lút đấy. Lần này tao cảnh cáo, còn tái phạm thì đừng có trách. Hai thằng lính canh sợ tái cả mặt. Dạ vâng. Rồi không dám nói gì thêm nữa. Bộ dáng ngông nghênh khi nãy cũng biến mất. Nấp ở phía xa lúc này, ông Đảm ghé tai anh Chiến thì thầm. Bây giờ phải làm sao? Hay là quay lại, chờ chúng nó đi rồi mình tính. Anh Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Nhưng mà như thế không ổn lắm. Biết chờ đến bao giờ? Còn đoán nếu mà có nhanh thì chắc là vài ngày nữa chúng nó mới xong. Thế ý mày thế nào? Quyết định nhanh lên, cứ nhùng nhằng ở đây chúng nó phát hiện ra chết cả lút con ơi. Cậu ơi, con tính thế này, chỉ bằng bây giờ mình đi đường vòng đi. Làm như thế tuy có hơi nguy hiểm, nhưng còn đỡ hơn là ở đây chờ. Ở thì được, mọi thứ theo mày. Nói đoạn cả ba người rời khỏi vị trí, lách vào một cung đường khác, đi vòng qua chỗ bọn lâm tặc. Tuy nhiên việc đi vào một cung đường lạ, đầy bụi rậm gai góc giữa lúc trời tối là cực kỳ nguy hiểm. Sợ bị bọn chúng nó phát hiện, lúc đầu ba người còn không cả dám bật đèn pin, chỉ dựa vào ánh trăng mò mẫm bước đi. Dù trời đêm không quá nóng, nhưng ba cậu cháu ai nấy mồ hôi vã ra nhễ nhại, vừa căng thẳng vừa lo sợ. Lúc chuẩn bị đi qua đoạn đường lớn, đột nhiên ông Bính kêu lên khẽ. Ông Đảm đi bên cạnh vội lên tiếng. Sao thế chú Bính? Chú làm sao đây? Ông Bính nhăn nhó. Hình như là em vừa bị con gì đó nó cắn vào chân. Buốt quá bác ơi. Anh Chiến đi đằng trước vội vàng quay lại bật đèn pin soi xuống. Thấy cổ chân của ông Bính lúc này có vết răng nhỏ như cái đinh ghim. Từ chỗ ấy máu đang chảy ra. Anh vội vàng thốt lên. Thôi chết rồi. Cậu bị rắn độc cắn rồi. Cậu ngồi im, đừng có cử động. Nói đoạn anh Chiến lấy trong ba lô ra lọ thuốc mỡ, bôi lên vết thương. Kế đó còn cho ông Bính uống thêm mấy viên thuốc tễ màu đen, nhìn như là thuốc đông y. Để có được những viên thuốc này, anh Chiến đã phải vất vả lặn lội đến tận nhà thầy Lang Hành ở bên Mạn Hải Dương để tìm mua. Ông Lang nổi tiếng về những bài thuốc gia truyền chữa rắn độc và các loại trùng độc cắn. Tuy nhiên, ông Lang cũng nói rõ, những viên thuốc ấy chỉ có hiệu quả với loài rắn độc bình thường, còn những loài kịch độc thì nó chỉ có tác dụng ngăn chặn, ức chế tạm thời chất độc, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Anh Chiến đương nhiên là biết cái đạo lý ấy, trên đời này làm gì có thuốc nào diệu dụng để có thể chữa được bách bệnh đâu. Có chăng chỉ là người ta thổi phồng nhau để dối gạt người. Nếu lúc ấy mà ông Lang Hành nói thuốc này chữa được bách bệnh, có khi anh còn sinh ra nghi ngờ, nghĩ lão là lão lăng băm chuyên đi lừa gạt. Do ở chỗ này còn nguy hiểm, mấy cậu cháu không dám ở lâu. Chỉ độ 15 phút, họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Đi một mạch đến nửa đêm mới dám dừng lại. Lúc này ai nấy toàn thân gần như vô lực. Sau khi dựng lều xong, họ còn chẳng thiết ăn uống, lăn quay ra ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi anh Chiến và ông Đàm thức dậy thì cả hai đều hoảng hốt khi thấy gọi mãi ông Bính không tỉnh. Lúc này sắc mặt của ông Bính đã tím bầm cả vào. Nơi cổ chân, chỗ vết thương bị rắn cắn đã có dấu hiệu bị hoại tử. Anh Chiến hốt hoảng. Thông Huy rồi, con rắn cắn cậu Bính hôm qua có thể là loại kịch độc. Những thứ thuốc con đem theo sợ rằng là chỉ có thể làm chậm quá trình chất độc xâm nhập, chứ không thể nào loại bỏ hoàn toàn. Mặt ông Đảm cũng không giấu được sự sợ hãi và lo âu. Nếu thế thì nguy thật rồi. Giờ muốn đi cũng không được, muốn về cũng không xong. Phải làm sao đây? Anh Chiến vò đầu bứt tai một lúc. Quả thực bây giờ con cũng không nghĩ ra cách nào cả. Để con cho cậu Bính uống thêm thuốc xem. Được anh Chiến một lần nữa cho uống thuốc, chừng nửa giờ đồng hồ sau, ngón tay của ông Bính bắt đầu cử động lại được. Tiếp đó mắt ông từ từ mở ra, nhưng trông có vẻ còn yếu lắm. Miệng ông khô khốc thều thào. Nước. Nước. Ông Đảm vội vàng lấy chai nước, đỡ ông Bính ngồi dậy, cho uống. Mãi đến hơn tiếng đồng hồ, sắc mặt của ông Bính mới khá hơn một chút. Bây giờ hai người mới thở phào. May quá, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Cậu làm con lo quá. Ông Bính chỉ gật đầu không đáp. Ông Đảm mới hỏi, chú thấy trong người thế nào, có đi tiếp được không? Em đi được, có điều em vẫn còn mệt. Bác với Hành Chiến đèo ba lô giúp em. Được rồi, vậy ta lên đường luôn, chứ tôi sợ ở lâu, càng sinh thêm nhiều chuyện. Đến sẩm tối ngày hôm ấy, mấy người cuối cùng cũng đến nơi. Lẽ ra họ có thể đến đây sớm hơn dự định, nhưng vì tốc độ di chuyển của ông Bính rất chậm, sức khỏe còn yếu, cứ đi được một đoạn họ là phải dừng. Có nhiều chỗ gập ghềnh khó đi, anh Chiến còn phải quay lại cõng mới được. Bốn phía xung quanh lúc này cảnh vật hoang vô tiêu điều, tựa như là vùng tử địa. Phía xa xa những cây cổ thụ chết khô, lá vàng rơi rụng lả tả, đâu đó bốc lên cái thứ mùi tanh tanh ai ai thum thủm, khiến cho ai cũng phải nhăn mặt che mũi. Người phản ứng mạnh nhất lúc này là ông Bính. Sau chuyến đi dài, ông gần như kiệt sức. Có vẻ như lúc này chất độc đã phát tác. Ông nôn ọe liên tục, mặt mày xây sầm. Ông ngã khuỵu xuống đất, không sao đứng dậy nổi. Hai người vội vàng đỡ ông lại chỗ gốc cây gần đó nằm nghỉ. Xong xuôi, anh Chiến tay cầm bản đồ, đi một vòng quanh đó quan sát. Được độ nửa chừng, hơn 100 mét, anh thấy phía trước có cái đầm nhỏ, bề ngang rộng chừng 30 mét. Từ ấy cái thứ mùi tanh bốc lên nồng nặc, hóa ra đây là khởi nguồn của cái thứ mùi ghê gớm. Thật không may khi vị trí của cái đầm cũng chính là vị trí được khoanh tròn ở trên tấm bản đồ. Rất có thể, thứ đồ vật mà mấy người đang muốn tìm nằm đâu đó quanh cái đầm này, hoặc cũng có thể là nó nằm ở trong đó. Nếu như rơi vào trường hợp thứ hai thì sẽ vô cùng phiền toái. Chưa nói đến cái thứ mùi kinh tởm kia, anh Chiến còn cảm thấy khắp cả mặt đầm lúc này bị bao phủ trong một làn khói mờ ảo, đen ngòm ngòm. Từ dưới đáy của cái đầm bong bóng sủi lên những tiếng nổ lục bục, lục bục. Mới chỉ nhìn khung cảnh đó thôi, anh ớn lạnh cả sống lưng. Sau khi quay về, anh bàn bạc lại với ông Đảm. Hai người quyết định sẽ đi vòng quanh đó để tìm kiếm. Tuy nhiên đi hết mấy lượt, không phát hiện ra điều gì. Bây giờ con có thể chắc chắn vật chúng ta muốn tìm nằm ở trong cái đầm đó. Nhưng có vẻ nó rất nguy hiểm đó, cho nên nó mới được ký hiệu bằng cái hình sọ đầu lâu như thế này. Ông Đảm vẻ mặt bất đắc dĩ đáp: đã đến nước này thì nguy hiểm cũng phải liều thôi. Một liều ba bảy cũng liều, chứ biết làm nào. Tao có ý này, trước tiên cứ kiếm hai đoạn cành cây thật dài, đi vòng quanh, mình chọc xuống thăm dò thử, xem có phát hiện được gì không rồi ta tính, hả? Cách này hay đó, thế cậu đợi một tí, con đi kiếm. Dứt câu, anh Chiến xách con dao lên, tiến lại chỗ gốc cây xa xa. Chừng độ 15 phút sau, trên tay anh đã mang về hai đoạn cành cây khá dài và thẳng. Hai người một lần nữa tiến lại chỗ bờ đầm, tiếp tục chọc cây xào xuống xem. Cũng may là đầm không quá sâu, ước chừng chỉ độ 2 mét là có thể chạm đến đáy. Tuy nhiên, cái đầm này vốn nó thối. Khi mấy người chọc xuống thì càng làm cho cái mùi thối nó bốc lên dữ dội. Dù đã đeo khẩu trang mà hai cậu cháu vẫn phải nôn ọe liên tục vì ghê tởm. Được một hồi thì cái cành cây lúc nãy như mắc phải cái gì đó, khiến cho ông Đảm không tài nào lôi lên được. Ông vội hô to: Chiến, Chiến ơi, lại đây, ở đây có cái gì đây này? Anh Chiến vội vàng chạy lại. Sau một hồi hì hục, cậu cháu kéo được cái xào lên. Ngay sau đó cả hai ngã ngửa ra đằng sau vì kinh hãi, bởi vì thứ mà họ kéo lên là một bộ xương rất lớn. Nhìn qua nhìn lại, có vẻ như là bộ xương của dã thú sống ở trong rừng. Quệt mồ hôi trên trán, ông Đản lắp bắp: Khiếp, tao sợ hết cả hồn. Tao nghĩ là nước ở trong đầm này có độc đấy, tốt nhất là đừng để nó dính vào người. Trời sắp tối rồi, tao với mày tranh thủ tìm hết một lượt xem. Một lát sau, cái xào mắc lại rất nhiều những bộ xương khác nhưng nhỏ hơn. Vì đã có sự chuẩn bị tâm lý, cho nên họ không còn hoảng sợ. Lúc cố đưa tay để chọc xuống một vị trí phía xa xa, đột nhiên anh Chiến như đâm phải vật gì đó. Sợ nó tuột ra, anh không dám kéo, mà chỉ cố nhấc lên như là người ta câu cá. Chỉ là vật ấy rất nặng, một mình anh dù gồng hết sức mà không tài nào nhấc lên nổi. Anh quay sang bên phía cậu Đảm. Cậu Đảm, ra phụ con một tay. Ông Đảm hớt hải chạy tới. Sao thế? Mày lại đâm trúng cái gì à? Hình như nó có cái gì đó nặng lắm. Mà cậu nhớ là đừng có kéo, cứ nhấc thẳng lên chứ không nó lại tuột ra mất. Nào, đưa xem nào. Có thêm ông Đảm giúp một tay, đầu mũi xào cũng bắt đầu chuyển động. Cái thứ ấy nó nặng tới nỗi cây xào uốn cong như muốn gãy. Từng tiếng răng rắc, cho đến khi vật kia vừa nhô lên khỏi mặt nước thì nó cạch một cái giòn tan, cành cây gãy làm đôi trong sự kinh ngạc và tiếc nối của hai người. Họ kinh ngạc là bởi vì trong tích tắc khi nãy họ nhìn thấy thứ ấy là một cái sọ đầu lâu đen sì trơn bóng, rất có thể chính là thứ mà hai cậu cháu đang tìm. Còn tiếc nối là chỉ thiếu một chút nữa thôi họ sẽ thành công, cuối cùng lại thất bại chỉ trong gang tấc. Có một điều rất lạ, nếu chỉ là cái sọ đầu lâu bình thường thì không thể nào nặng đến mức như vậy. Không biết cái đầu lâu kia có gì bí ẩn hay là làm bằng chất liệu gì đặc biệt. Ngoài đồng đen ra thì anh Chiến cũng không nghĩ được ra chất liệu nào khác. Hơn nữa màu sắc của nó khi nãy càng khẳng định suy đoán của anh là đúng. Chính là nó, là cái đầu lâu. Khi nãy mày nhìn thấy phải không Chiến? Anh Chiến gật đầu. Con thấy rồi, chỉ thiếu một chút nữa là mình thành công. Bây giờ e rằng là vớt được nó lên khó gấp bội. Dù anh Chiến không nói, ông Đảm cũng biết điều đó. Bởi vì để đâm trúng cái đầu sào vào cái hốc mắt như khi nãy, xác suất là vô cùng thấp. Chưa kể, lúc này cái sọ biết đâu nó có thể trôi ra xa hơn hoặc là nằm úp xuống. Nếu thế chỉ có cách là lội xuống đầm, may ra mới vớt được nó lên. Dùng cái sào còn lại, hai người thay phiên nhau khua khoắng một hồi lâu vẫn không được, cho đến khi họ bất lực quay về. Nghe hai người thuật lại câu chuyện ở cái đầm, ông Bính nắm chặt hai tay. Ánh mắt của ông nhìn đến xa xăm như hồi tưởng điều gì. Đoạn ông quay sang anh Chiến. Việc này cứ để cậu lo. Sức khỏe của cậu bây giờ yếu lắm. E rằng là khó qua được đêm nay. Cứ để cậu lội xuống, vớt cái sọ lên. Ông vừa dứt câu, anh Chiến vội vàng xua tay kiên quyết. Không được, cậu không thể làm thế được. Con tuyệt đối không cho cậu làm như thế. Kể cả chuyến đi này có thất bại đi chăng nữa. Ông Đảm thêm vào. Nó nói đúng đấy. Làm thế khác gì là đi tự sát. Rồi đến lúc về tao ăn nói thế nào với vợ con chú. Em nghĩ kỹ rồi. Sức em thế nào, em rõ nhất. Hai người giúp em thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng này. Đừng để em chết một cách uổng phí. Nếu vậy, cho dù có chết, em không nhắm mắt nổi. Nghe những lời ấy, hai hàng nước mắt của anh Chiến chảy dài. Anh bước lại ôm chầm lấy cậu mà nức nở. Không, con không cho cậu chết. Là con làm liên lụy đến cậu. Cậu ơi, con xin lỗi. Ông Bính xoa đầu anh rồi thều thào. Mày đừng nói vậy. Đây là sự lựa chọn của cậu. Mày không có lỗi gì. Mày đừng cản cậu. Để cậu ra đi thanh thản. Cậu Bính. Một hồi lâu sau, ông Đản bước đến kéo tay anh Chiến. Giọng ông nghẹn ngào. Thôi được rồi. Nếu như cậu đã quyết định như vậy, thì chúng ta thành toàn cho cậu mày. Nếu như là tao vào tình huống ấy thì tao cũng làm vậy. Nói xong, ông Đảm quay mặt đi để giống những giọt nước mắt. Ba người im lặng rất lâu, không ai lên tiếng. Trong lòng của mỗi người lẫn lộn những cảm xúc, những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Ông Bính hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp trong suốt cuộc đời mình, từ khi còn thơ ấu cho đến lúc lấy vợ sinh con. Bao nhiêu hoài bão ước mơ lúc này ông đành gác lại. Ông im lặng tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của đời mình. Một lát ông nói. Đi thôi. Cậu không cầm cự được lâu nữa. Nhân lúc cậu còn khỏe và tỉnh táo. Được đưa cậu ra đó. Hai người chỉ đành nuốt nước mắt, ngậm ngùi đỡ ông tiến lại chỗ cái bờ đầm. Sau khi biết được vị trí chính xác, ông nhìn hai người một lượt, rồi từ từ đi thẳng xuống dưới đầm. Vừa chạm vào mặt nước, ông Bính nhăn nhó, răng ông nghiến vào nhau ken két đau đớn. Anh Chiến đứng trên bờ vội nói. Cậu Bính ơi, hay là cậu lên đi, cậu ơi. Ông Bính không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước. Lúc ra tới mé nước đã ngập đến miệng, ông hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng lặn xuống. Cứ độ 10 giây ông lại ngoi lên thở. Cho đến lần ngoi lên thứ 3 thì ông lặn một mạch rất lâu. Hai người đứng ở trên bờ càng lúc càng sốt ruột. Dễ phải đến 1 phút đồng hồ sau, ông vừa ngoi lên miệng đã hô. Tìm thấy rồi, đưa cái sào lại đây. Ông Anh Chiến không dám chậm trễ, vội đưa cái xào ra cho ông Bính túm lấy. Khi tay ông nắm chắc vào cái xào, hai người vội vàng kéo ông vào bờ. Khi người ông vừa nhô lên khỏi mặt nước thì cả hai cậu cháu trố mắt kinh hãi đến bùn rùn cả chân tay. Toàn thân ông Bính lúc này trở nên vô cùng đáng sợ. Quần áo đã bị ăn mòn tả tơi, thậm chí lớp da trên người của ông Bính như bị lột cả ra, lộ ra từng mớ thịt đen ngòm còn đang sầu bọt. Ở chỗ gò mắt của ông Bính đã lòi cả xương sọ. Nỗi đau đớn mà ông phải chịu đựng quả thực không từ nào diễn tả cho thấu. Cậu Bính ơi, cậu Bính! Anh Chiến nấc nghẹn chứng kiến cảnh tượng thê thảm, khiến cho anh đau đến đứt từng khúc ruột. Chắc chắn hình ảnh ấy sẽ ám ảnh anh đến hết cả cuộc đời. Bởi vì mắt và tai của ông Bính bây giờ chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì nữa, cho nên ông chỉ có thể sờ soạn cái sọ đầu lâu được ông Bính kẹp ở nách. Khi bỏ vào đến bên bờ, ông vội ném nó lên. Cái sọ lăn lông lốc ở trên bờ. Cũng là lúc ông Bính chút hơi thở cuối cùng, rồi từ từ chìm xuống. Cậu Bính! Cậu Bính ơi! Cậu Bính! Hai người ngồi đó rất lâu mới trở về lều. Dù mục đích của chuyến đi này đã đạt được, nhưng bảo ai mà vui nổi. Khuôn mặt của cả hai đều buồn rười rượi. Đêm hôm ấy anh Chiến khóc sưng cả mắt, rồi cứ thế thức vỏ võ cho đến tận sáng. Về phần cái đầu lâu, sau khi rửa sạch bằng nước, kiểm tra lại, anh nhận ra đây là cái sọ người, chứ không phải là bằng đồng đen như anh nghĩ. Chỉ là không hiểu sao nó lại nặng đến như vậy. Lúc anh đem được những đồ vật kia đặt cạnh cái sọ, lại không thấy có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Lúc anh còn nghi ngờ không biết liệu mình có nhầm hay không, nếu như không phải từ nơi cái sọ ấy đang không ngừng tỏa ra luồng sát khí rất mạnh, đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến anh rùng mình. Anh đã không tin nó là cái thứ mình đang tìm. Sáng ngày hôm sau, hai cậu cháu lại một lần nữa dò dẫm đến bờ đầm, đắp cho ông Bính cái mộ gió. Anh Chiến còn viết tên ông lên khúc gỗ. Xong xuôi, ông Đảm châm một điếu thuốc cắm lên trên mộ. Chú yên tâm nhắm mắt, anh hứa sẽ thay chú để mà chăm nom các cháu cho đến khi các cháu khôn lớn thành người. Ông mở chai nước, tưới quanh mộ, coi như thay cho chén rượu tiễn biệt. Cho đến nửa buổi, hai người cố nén lại đau thương, ngẩng mặt lên trời, tiếp tục cuộc hành trình. Đi về đến đoạn gặp bọn lâm tặc khi trước, hai cậu cháu cẩn thận nấp ở xa nghe ngóng rất lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì. Lúc bước lại gần thì thấy chỗ đó bây giờ vô cùng hoang tàn, tựa như là một bãi chiến trường vậy. Ở dưới mặt đất còn nhiều vật dụng sinh hoạt và máy móc bọn lâm tặc vứt lại. Qua đó anh Chiến có thể thấy, rất có thể là chúng bị kiểm lâm phát hiện, sau đó truy đuổi mới thành ra cái hiện trường này. Hai người không dám ở lại đây lâu, nhanh chóng rời đi để tránh bị phiền phức và những hiểu lầm không đáng có. Trước khi trời tối, họ vừa hay bước chân ra khỏi khu rừng. Nhìn thấy những ánh đèn lập lòe, dấu hiệu của những bản làng, dấu hiệu của con người, bây giờ Chiến mới thở phào. Đêm hôm ấy, hai cậu cháu nghỉ ở một nhà nghỉ bình dân ven đường cho đến sáng ngày hôm sau. Sau khi tiếp tế thêm lương thực và nước uống, họ lại tiếp tục lên đường. Đến điểm cuối cùng trong cuộc hành trình là rừng Mường Phăng, tỉnh Điện Biên. Suốt cả chặng đường họ gần như rất ít khi mở miệng, chỉ vì dư âm nỗi đau trong lòng quá lớn. Khi đã đặt chân ở bìa rừng Mường Phăng, hai người không chần chừ mà tiến vào bên trong. Ở bên ngoài, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ. Bên những nương lúa, bên những thửa ruộng bậc thang đang bắt đầu đến kỳ trổ bông. Điểm đến lần này của họ là một vị trí nằm rất sâu ở trong rừng, nơi này giáp với biên giới của Trung Quốc. Mặc dù hai người đã đi rất nhanh, nhanh nhất có thể, nhưng phải mất đến 2 ngày mới tới. Khi thấy trước mặt là một thác nước hùng vĩ, ông Đảm mới lên tiếng. Chúng ta đến nơi rồi phải không? Chiến gật đầu. Vâng, là chỗ này. Nhìn qua khúc quanh, thấy bốn phía trống trơn. Ngoài cái thác nước ra thì chỉ thấy toàn là những dốc đá treo leo. Ông Đảm chỉ tay lên chỗ ngọn thác. Có khi nào nó nằm ở trên đỉnh thác nước không nhỉ? Con cũng nghĩ giống như cậu vậy. Chỗ ấy chính là trung tâm của vòng tròn được đánh dấu. Tuy nhiên hai người vẫn tìm kiếm xung quanh một lượt để chắc chắn là mình không bỏ sót điều gì. Quả đúng như họ dự đoán, quanh đây không có gì hết. Hai người mới chắc chắn ngọn thác kia là bí mật cuối cùng mà họ cần khám phá. Không để mất thời gian, sau một khắc tắm rửa qua loa lấy lại sức, họ men theo đường dốc đá dựng đứng mà trèo lên. Để leo lên đó, chỉ đi người không đã vô cùng vất vả, nay còn phải đeo theo cái ba lô nặng nề. Thành ra chắc chắn là một thử thách vô cùng gian nan nguy hiểm. Trước đó anh Chiến đã lấy một sợi dây buộc vào bụng của hai người, đề phòng có một người bị trượt chân thì người kia còn kịp ứng cứu. Cách làm này chẳng khác nào buộc số phận của hai cậu cháu lại làm một. Lúc này, họ đã quyết tâm cùng sống, cùng chết. Những dốc đá vốn đã treo leo hiểm trở, lại thêm rêu cáu ướt nhẹp bám vào, làm cho nó càng trở nên trơn trượt nguy hiểm. Anh Chiến leo trước, tay cầm cái búa, anh đóng những chiếc đanh thép vào tảng đá để làm chỗ bám. Cứ như vậy hai người một trước một sau leo dần lên. Mất cả nửa buổi mà họ cũng chỉ leo được một nửa chặng đường. Cả hai người lúc này ai nấy mặt đỏ tía tai, liên tục đưa tay xoa bóp khắp người vì ê ẩm nhức mỏi. Nếu nói mỗi bước đi của họ vừa rồi là đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết cũng không quá. Việc leo núi không giống như đi dưới đất, chỉ một sơ sẩy là có thể mất mạng ngay lập tức. Vì vậy họ phải thận trọng từng bước. Nghỉ ngơi chừng một tiếng đồng hồ ở một tảng đá lớn nhô ra, họ lại tiếp tục công cuộc chinh phục đỉnh thác. Cho đến sầm chiều, họ cũng đã thành công lên đến trên. Cả hai lúc này mới biết là mình còn sống. Hai cậu cháu nằm vật ra đất mà thở hồng hộc, đã mệt đến mức không còn đủ sức để mở miệng nói. Cứ thế họ nằm im ở đó, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi bóng đêm dần dần chút xuống, bấy giờ mới dậy. Đứng ở trên này, cả hai người có thể quan sát hầu hết cảnh vật bốn phía xung quanh. Phải nói về đêm, con thác này nó đẹp, đẹp như là một bài thơ vậy. Thác nước từ lưng chừng mây đổ xuống, phản chiếu một luồng ánh sáng bằng bạc hắt lên. Nơi phía xa cuối chân trời, đằng sau những dãy núi, mặt trời còn đang lấp ló như nếu kéo ban ngày ở nhân gian, hất lên những ánh đỏ rực như tấm thảm. Rừng cây bạt ngàn xanh mướt kéo ngút mắt, trên cao những đàn chim chậm rãi nối đuôi nhau bay về tổ. Chiến nhắm mắt, tận hưởng vẻ đẹp kỳ vĩ thiên nhiên nơi núi rừng. Anh thả mình để tận hưởng những phút giây thư giãn trước khi tiếp tục tiến vào cuộc hành trình gian khổ. Cách chỗ đỉnh tháp một đoạn, họ nhìn thấy một cây cổ thụ cao chót vót. Những tán lá của nó xòe ra như những cánh tay ma quỷ đang vươn dài. Một nửa thân cây ăn ngập sâu vào trong lòng núi. Khi nhìn vào hai cái cây ấy, hai người cứ có cảm giác rần rợn. Bước lại gần thêm một chút, thấy ở gốc cây có khắc một hình mặt quỷ màu đỏ. Nhìn những dấu vết được khắc trên đó thì có vẻ nó đã có từ rất lâu rồi. Tao thấy cái cây có vẻ không bình thường. Mày nghĩ sao? Ông Đảm bất ngờ lên tiếng. Chiến cũng đồng quan điểm. Con cũng nghĩ vậy. Mình có nên tiến lại gần đó không? Ông Đảm hất hàm vẻ bất cần. Đã đến tận đây rồi thì còn sợ cái mẹ gì nữa. Cứ lại gần xem. Khi cả hai vừa đến nơi thì đột nhiên cái ba lô sau lưng của ông Đảm rung lên bần bật. Dường như những đồ vật kia đang có phản ứng rất mạnh khi ông tiến lại gần cái cây. Ông Đảm sợ hãi hạ cái ba lô xuống, gọi anh Chiến giật giọng. Chiến ơi, Chiến, mày xem này. Đang đi trước, anh Chiến giật mình. Hai cậu cháu không dám đứng gần mà chỉ quan sát xa xa cách đó mấy mét. Cả hai đều không hiểu rốt cục là có chuyện gì. Họ không dám lỗ mãng, đứng chờ rất lâu. Thế nhưng kỳ lạ, những đồ vật kia dường như không có dấu hiệu dừng. Chúng cứ rung lắc lục cục không thôi. Anh Chiến lúc này mới để ý. Hình như gương mặt quỷ có dấu hiệu động đậy. Đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhắm chặt, từ từ mở ra. Nó đưa cái mũi ngửi ngửi, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái ba lô đang đặt ở dưới đất. Sự việc vô cùng liêu trai ma quái, làm cho hai người lùi ra thật xa, nấp đằng sau tảng đá. Ông Đảm vã mồ hôi, nhút nước bọt, giọng run rẩy. Chuyện quái quỷ gì thế ở Chiến? Con cũng không rõ. Nhưng hình như gương mặt quỷ kia nó đang nhìn những đồ vật mà chúng ta đã mang theo. Chuyện này quá mức kinh dị. Nó ngoài sức tưởng tượng của con. Này, Chiến ơi. Có khi nào một lát nữa nó tỉnh dậy nó giết cả hai cậu cháu mình không con ơi? Thực ra anh Chiến trong bụng cũng đang có suy nghĩ như vậy. Chỉ là anh không dám nói ra, sợ ông Đảm hoang mang. Anh cố trấn tĩnh. Chắc là không phải đâu. Rõ ràng là bố con đã về báo mộng. Không có lý nào bố con lừa gạt con. Nghe xong những lời ông Đảm mới bình tĩnh lại một chút. Hai người nấp ở sau tảng đá để quan sát diễn biến. Nhìn cái ba lô được một lúc, từ hai con mắt quỷ bắn ra một tia sáng màu đỏ chiếu thẳng vào cái ba lô. Lại thêm một sự kỳ lạ xuất hiện. Những đồ vật kia từ từ bay lên, chúng cứ thế quay tròn, phát ra ánh sáng đủ màu sắc, trông lung linh rực rỡ. Duy nhất chỉ có cái đầu lâu là không có phản ứng gì. Nó vẫn cứ nằm im lìm ở đó. Khi con quỷ chiếu luồng sáng vào cái đầu lâu, thì trên khuôn mặt quỷ hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi. Nó thu luồng sáng, rồi sau đó đột ngột biến mất. Khi hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì ngay chỗ mặt quỷ đã xuất hiện một đường hầm bằng đá, ăn sâu vào trong lòng núi. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà hai người đã đi hết từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Nếu như họ đem chuyện vừa rồi mà kể ra cho người ta nghe, thì chắc chắn là người ta bảo hai người là nói xạo, là chém gió. Thậm chí sự việc xảy ra lù lù trước mắt, họ còn không biết là liệu mình có đang nằm mơ hay là gặp ảo giác hay không. Hai cậu cháu không ai nói gì cả, chăm chú nghe ngóng động tĩnh. Cho đến khi đã chắc chắn không còn gì nguy hiểm, họ rón rén tiến lại chỗ cửa hang. Quan sát ngẫm nghĩ một lát, anh Chiến nói. Rất có thể gương mặt quỷ vừa rồi là kẻ gác cửa. Còn mấy thứ đồ kia là chìa khóa để qua cửa. Nhưng còn thắc mắc một điều. Thế cái đầu lâu là gì? Sao khi nãy nó không có phản ứng gì? Lại thêm lúc con quỷ kia nhìn thấy cái đầu lâu thì có vẻ nó rất kinh hãi. Chuyện này chắc chắn là có gì đó mờ ám. Ông Đảm cũng gật đầu với giải thích của anh Chiến. Ông nói thêm. Những lời mày nói nghe có lý đấy. còn có bí mật gì hay không thì chuyện đó tính sau. Bây giờ trước mắt ta cứ đi vào thám thính cái hang này xem, chứ cứ đứng đây cũng chả giải quyết được gì. Sau khi thu dọn mọi thứ ở trên mặt đất, hai người chậm rãi cẩn thận bước vào trong. Vào trong hang, họ như cảm nhận bước vào trong một thế giới khác. Nơi đây lạnh lẽo, âm u, tịch mịch đến rợn người. Cầm cái đèn pin trên tay, cẩn thận soi kỹ bốn phía. Đến lúc này Chiến có thể khẳng định đây là công trình nhân tạo, chứ không thể là nào là tự nhiên. Bốn phía đều được đẽo gọt nhẵn nhụi, thậm chí dọc hai bên đường hầm cứ một đoạn lại có một cây cột đá hình hoa sen. Hẳn đây là nơi để cắm những cây đuốc hoặc để ngọn đèn thắp sáng. Đi đến cuối dãy hành lang, họ thấy trước mặt là một cánh cửa đá màu đen kịt với những đường vân đỏ quái dị. Nó giống như là mạch máu trên cơ thể người đan xen chằng chịt. Chiến và ông Đảm đều chưa từng nhìn thấy hoặc thậm chí là chưa từng nghe ai nói có cái loại đá nào kỳ lạ đến như vậy. Khi soi đèn vào chính giữa cửa đá, họ thấy nơi đó có một chỗ màu đen bị lõm vào sâu. Quan sát kỹ, anh Chiến mới biết vết lõm ấy có hình tháp. Anh Chiến lập tức nghĩ đến cái tháp mà họ đã tìm thấy. Khi họ lấy cái tháp trong ba lô ra ướm thử, nó vừa như im. Anh Chiến nói, còn nghĩ cái tháp này là chìa khóa để mở cánh cửa này. Chỉ có điều không biết đằng sau cánh cửa là cái gì. Lỡ đâu... Anh không dám nói nữa. Tưởng tượng của mình thực ra chẳng phải riêng anh, mà bây giờ đến cả ông Đàm cũng sợ. Chuyến đi này bọn họ đã chứng kiến quá nhiều điều ma quái đến mức vô lý. Nếu như lúc này quả thật không chuyện gì là không thể xảy ra nữa. Thậm chí họ còn đang tính đến việc nơi đây giam giữ một con quỷ. Nếu như giải thoát nó ra thì hai người nó sẽ bị nó giết chết ngay lập tức. Điều hai người tin tưởng nhất lúc này là giấc mơ báo mộng của ông Thắng. Ông không có lý do gì mà lại đi hãm hại chính con trai, hãm hại người thân của mình. Cuối cùng quyết định vẫn phải mở cánh cửa. Tay cầm một cái tháp, anh Chiến run run đặt chuẩn xác vào vị trí lỗ lõm ở trên cửa đá. Vừa đặt vào không để họ phải chờ lâu, cái tháp tỏa ra ánh sáng. Cánh cửa đá cồng cộc từ từ mở ra. Anh Chiến trợn mắt, há mồm. Nó mở. Lúc anh Chiến lay lay định thu lại cái tháp thì nó đã như bị dính chặt vào đó, không tài nào cậy ra được. Hai người tuy tiếc nhưng không dám làm liều. Họ sợ nếu như phạm vào điều gì cấm kỵ ở đây, e rằng là khó giữ được mạng. Khi cánh cửa đã mở hẳn, trước mắt của Chiến là một căn phòng rộng. Nó không tối om như đường hầm ban nãy, mà lấp lánh đủ ánh sáng màu sắc. Quá bất ngờ, làm cho cả hai cậu cháu há hốc mồm kinh ngạc. Ông Đảm miệng run run. Cái này là cái gì đây? Anh Chiến cũng kinh ngạc không kém, mà không thốt lên được lời. Anh thậm chí còn dụi mắt xem liệu có phải mình đã nhìn nhầm. Cho đến khi chắc chắn mọi thứ là thật, anh mới tin là một hang động ở mãi sâu trong lòng núi lại có thể phát ra ánh sáng. Rất lâu sau, hai người mới trấn tĩnh lại. Sau khi quan sát nghe ngóng thấy không có gì nguy hiểm, họ từ từ tiến vào trong. Ánh sáng là phát ra từ những viên đá dạ minh châu đang được tẩn lên khắp cả căn phòng. Loại đá này khi xưa chỉ có vua chúa mới có thể sở hữu. Vậy mà ở trong căn phòng đá lúc này, nó được tẩn lên trên vách nhiều như sao xa, đếm không xuể. Chỉ riêng về giá trị thì một viên trong đó thôi đem bán đi có khi ăn cả mấy đời không hết. Hai cậu cháu lúc này vui sướng đến chảy nước mắt, không tài nào kiềm chế được cảm xúc. Thậm chí ông Đảm tay chân còn run lẩy bẩy. Ông không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thực ra không phải riêng gì ông mà bất kỳ ai trong tình huống này cũng sẽ phản ứng như vậy. Hai cậu cháu ôm nhau nhảy cẫng lên, nước mắt giàn giụa vì sung sướng và hạnh phúc. Sau biết bao nhiêu vất vả, gian nan và cả mất mát, họ cũng đã đạt được điều mình muốn. Hay nói đúng hơn là họ đã đạt được thứ ngoài sức tưởng tượng. Không kiềm chế nổi, ông Đảm nhảy lên trên bờ đá, cậy một viên dạ minh châu xuống. Viên minh châu tỏa sáng lấp lánh trên tay, cảm xúc của ông như vỡ òa, không còn từ nào diễn tả được. Ông nói trong nước mắt: "Chiến ơi, là thật, là dạ minh châu thật Chiến ạ." Ông cầm lấy viên minh châu đưa cho Chiến xem. Chiến nghẹn ngào: Là thật, là dạ minh châu thật. Ông ơi, giàu to rồi, dòng họ nhà mình đổi đời rồi." Cứ như vậy, hai cậu cháu ôm nhau rồi cười như điên như dại. Không biết là họ đã cười trong bao lâu, cho đến khi cả hai gần như đã kiệt sức, ngồi bệt ra đất thở hổn hển. Đúng như người ta từng nói, sướng quá cũng mệt, mà khổ quá cũng mệt. Đến lúc này, Chiến ý thức được nếu như họ cứ tiếp tục như lúc nãy thì chẳng mấy chốc họ sẽ phát điên. Hai người cố tiết chế lại cảm xúc. Ông Đảm đưa tay lên vuốt ngực, còn anh Chiến thì quyết liệt hơn. Anh đấm thùm thụp khắp người để cho cảm giác đau nhức nó lấn át đi sự sung sướng phát điên phát dồ lên. Rất lâu sau họ mới lấy lại được bình tĩnh. Còn nếu như muốn hoàn toàn bình thường thì lúc này khó lắm. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh Chiến thấy trong căn phòng còn có cả những chiếc kệ bằng gỗ. Trên đó là những cuốn sách cổ được xếp xếp ngăn nắp. Nhưng kỳ lạ nhất là trên những cuốn sách không hề có một chút bụi bặm nào. Điều này làm cho anh Chiến bất ngờ. Cứ như những quyển sách này thường xuyên có người đến lau chùi vậy. Cầm một cuốn sách màu đỏ lên mở ra xem, trong ấy viết chi chít những chữ Hán cổ. Mặt chữ thì anh có thể dịch ra, còn nội dung ý nghĩa của nó thì rất thâm ảo huyền bí. Chỉ có thể lờ mờ phỏng đoán cuốn sách này đang nói về một phương thức tu luyện hay là một cổ thuật từ thời xa xưa nào đó. Thậm chí có những thuật ngữ, những khái niệm mà anh còn chưa từng nghe qua bao giờ. Lật sang trang kế tiếp, anh thấy có vẽ những đồ hình, những ký hiệu, rồi cả những hình hệ thống kinh mạch trên cơ thể con người. Qua đó Chiến càng khẳng định được suy đoán của mình. Anh nghĩ nếu như cuốn sách này mà lọt vào tay của những thầy pháp, thầy phù thủy hay những kẻ chuyên nghiên cứu về cổ đạo thuở xa xưa, ắt hẳn nó là bảo vật vô giá. Có khi còn xảy ra một trận mưa gió máu tanh để tranh đoạt, không biết chừng. Tuy nhiên anh Chiến lại không mấy hứng thú. Mở thêm vài cuốn sách ra xem thì anh thấy nó vẫn tương tự như vậy. Rõ ràng nơi đây nó giống như là một tàng kinh các của một vị cao nhân nào đó để lại, hoặc có thể là một tồn tại nào đó đáng sợ hơn, không thuộc về con người. Nhìn xuống tầng dưới cùng của cái kệ gỗ, anh Chiến thấy nó có những cái ngăn kéo được đóng chặt. Đưa tay kéo thử ra xem thì anh Chiến kinh ngạc: Trời ơi, vàng! Trong ấy toàn là vàng bạc, châu báu lấp lánh đến lóa mắt. Tiếp tục mở những ngăn bên cạnh ra, ngoài vàng bạc đá quý thì còn có rất nhiều đồ cổ. Vì là dân trong nghề, chỉ cần liếc qua anh có thể nhận ra những thứ này đều cực kỳ quý giá. Cậu Đảm ơi, lại đi mà xem. Ông Đảm lúc này vẫn còn đang ngửa cổ mê mẩn quan sát những viên dạ minh châu lấp lánh. Khi nghe tiếng của cháu gọi, ông vội vàng chạy lại. Nhìn những ngăn kéo chứa đầy vàng bạc và những đồ quý giá, ông một lần nữa chết lặng đi vì sung sướng. Ông bốc từng nắm vàng bạc lên mà cười như điên. Chiến ơi, là thật phải không Chiến? Là thật phải không? Vàng, rất nhiều vàng. Của tao, Của chúng ta. Không, của tao. Giàu rồi, chúng ta giàu rồi Chiến ơi. Ông kéo tất cả những ngăn còn lại ra. Chào ơi, ngăn nào cũng đầy ắp những vàng bạc châu báu. Sự hưng phấn vừa lắng xuống chỉ được một lúc, nó lại ầm ầm tuôn trào. Đống vàng bạc châu báu kia, nó giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng ông. Ông Đảm thốt lên, rồi lại ho sặc sụa. Mặt ông đỏ bừng bừng như là sắp sửa tăng xong. Tay ông ôm bụng quần quại thều thào. Chứ nói, đỡ cậu nằm xuống. Anh Chiến kinh hãi chạy đến, giọng lo âu. Cậu làm sao thế cậu Đảm? Không, tao hơi chóng mặt. Đỡ tao nằm xuống. Ông Đảm cứ thế nằm co quắp dưới đất, miệng suýt xoa. Cho đến khi chắc chắn là ông ổn, anh Chiến mới thở phào. Trong người anh lúc này thực ra cũng đang rừng rực. Tổng giá trị của những thứ ở đây là con số mà anh còn chẳng dám tưởng tượng. Nó nhiều, nhiều lắm, quá nhiều. Nếu như đem so sánh với tài sản của một quốc gia, một dân tộc, có khi nó còn nhiều gấp bội phần. Phải đến nửa ngày sau, hai người vẫn không tài nào bình tâm lại được. Khi nhìn xuống đồng hồ, anh Chiến thấy là đã giữa đêm. Thế nhưng sao anh và ông Đảm lại có thể ngủ được trong tình huống này cơ chứ? Thậm chí cho dù có phải thức trắng 3 ngày 3 đêm ở đây thì hai người cũng chả thấy mệt. Anh Chiến mãi sau mới để ý đến, cuối gian phòng này còn có một cánh cửa đá nữa. Ngay chính giữa cánh cửa đá là một hình cầu lõm vào trong. Không cần suy nghĩ, anh cũng biết hình cầu đó mang ý nghĩa gì. Lúc ông Đảm định đem quả cầu đặt vào chỗ đó, anh Chiến vội vàng ngăn lại. Khoan đã cậu, còn cứ có cảm giác bên trong có thứ gì đó rất đáng sợ. Hay là mình dừng ở đây thôi cậu. Thấy anh nói vậy, ông Đảm trầm ngâm. Sau đó ông lên tiếng. Trước đây khi vào đây, mày cũng chả đã nói như thế rồi. Sau đó thì sao? Nếu như nơi đây là cái bẫy, hoặc có điều gì nguy hiểm thì chắc chắn là nó xảy ra rồi. Không để cho chúng ta vào đến tận đây đâu. Có phải mày quá đa nghi rồi không con? Chiến thấy những gì cậu Đảm nói không phải là không có lý. Nếu như có kẻ nào đó muốn dắp tâm hại họ thì đâu cần phiền phức như vậy. Nãy giờ tất cả chỉ là trực giác linh tính. Anh cũng chẳng biết phải giải thích ra sao với ông Đảm. Nếu như cứ như vậy mà đi, thật lòng mà nói thì anh cũng tiếc. Biết đâu ở trong kia còn có thứ quý giá hơn gấp vạn lần so với ngoài này thì sao? Đắn đo một lát, cuối cùng anh Chiến cũng không nhịn được, gật đầu đồng ý. Khi quả cầu được đặt chính xác vào vị trí, cánh cửa đá một lần nữa chuyển động. Một đường hầm bằng đá đen ngòm sâu hun hút hiện ra. Tuy nhiên khác với đường hầm khi trước, đường hầm này rất hẹp, dường như chỉ đủ cho một người đi vào. Khi nhìn vào đó, cả hai cậu cháu đều dùng mình ớn lạnh, lông tóc cũng dựng cả lên. Chiến còn cẩn thận lấy trong ba lô ra hai khẩu súng, đưa cho ông Đảm một khẩu, rồi mới dám run rẩy bước vào. Đi được một đoạn, bên tai của họ vang lên những âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc. Những âm thanh ấy ban đầu còn vang vẳng, nhưng nó cứ lớn dần, rõ dần. Linh cảm về một điều gì chẳng lành đang trực trào dâng lên. Đến lúc này, đến cả ông Đảm cũng cảm nhận được. Khi cả hai định quay đầu lại thì một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Cậu Đảm, quay lại thôi, còn thấy chỗ này không ổn rồi. Quay lại thôi, mau lên cậu. Thật sự là không ổn đâu cậu ơi. Ông Đảm còn chưa kịp lên tiếng thì một lực hút vô hình xuất hiện. Nó kéo hai cậu cháu lao vun vút về cuối đường hầm. Cậu Đảm, chạy đi cậu. Không được rồi Chiến, nó kéo. Chết rồi cậu ơi. Mặc dù cố gắng bấu víu, Thế nhưng cả hai người đều bị kéo đi đến tận cuối đường hầm, rồi lọt vào một gian mật đạo bằng đá. Cả hai cậu cháu gào thét. Ngay sau đó cả gian mật thất bùng sáng như ánh lửa đỏ rực. Trước mặt họ hiện ra là một hồ nước đỏ như máu rất rộng. Trong hồ nước là vô số những chiếc sọ đầu lâu trắng hếu nổi lềnh bềnh. Mùi tanh hôi ngọ họ người thấy chính là từ đây mà bốc lên. Xung quanh hồ máu còn có bốn bức tượng long, ly, quy, phụng bằng đá cẩm thạch trắng. Từ miệng của chúng liên tục phun ra những dòng máu đỏ xuống hồ, tạo thành những cơn sóng dập dềnh, không bao giờ ngơi ngớt. Đưa mắt nhìn ra, cả hai bất giác rùng mình. Họ thấy ở chính giữa hồ là một cái quan tài bằng đá màu ngọc bích đang lềnh bềnh trôi. Ở bên ngoài quan tài được chạm khắc rất tinh xảo, còn có đính cả những viên kim cương lấp lánh. Chỉ nhìn qua, Chiến đã có thể đoán được đây toàn là những đồ vô giá. Lúc này họ cũng chẳng thể nào vui sướng nổi như lúc trước. Từ trong cái quan tài ấy, họ nhìn thấy những luồng khói đen quỷ dị đang bốc lên ngồn ngột. Không hiểu sao khi nhìn vào đó, cả hai cậu cháu nổi hết cả da gà. Một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng trào, lông tóc dựng ngược hết cả lên. Thậm chí đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cảnh tượng trước mắt của họ lúc này như là đang ở cõi u minh hoàng tuyền. Mồ hôi trên trán họ túa ra như tắm. Trần Đồng Đảm thậm chí còn run đến mức đứng không vững khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Anh Chiến tuy không biết nơi đây rốt cục là gì, nhưng chắc chắn nó không có tốt lành gì cả. Anh nhìn ông Đảm rồi quát lên. Chạy, chạy mau cậu ơi, chạy. Hai người còn chưa kịp nhấc chân, đúng lúc này giọng nói già nua, ma quái từ giữa hồ vang lên. Đã tới đây rồi thì không cần phải đi nữa. Câu nói như có ma lực làm cho toàn thân của hai người cứng đờ, bước chân không nhấc lên nổi. Cho đến khi quay mặt lại thì họ kinh sợ muốn đứng tim. Trong cái quan tài, một người từ từ ngồi dậy. Giọng nói thì rõ ràng là già nua, nhưng đây lại là người phụ nữ. Trên đầu của ả đội cái mũ phượng quan, thân khoác một cái áo choàng màu đen cũng thêu hình con chim phượng, trông uy nghi rực rỡ. Khắp người của ả tỏa ra một luồng năng lượng hắc ám, trông vô cùng khủng khiếp. Khi ánh mắt của ả liếc nhìn hai người thì toàn thân của họ lập tức bồn rộn, hồn phách như muốn bay lên tận mây xanh. Nếu như nói ả có thể giết chết hai người chỉ bằng một ánh nhìn, anh Chiến có khi cũng chẳng nghi ngờ. Hai người lúc này cũng đã từ bỏ hẳn ý định chạy trốn. Họ biết đó là điều không thể, ngược lại chỉ khiến cho họ chết nhanh hơn mà thôi. Sau khi cố trấn tĩnh lại, anh Chiến lấy hết can đảm mở miệng. Bà là ai? Ngồi trên nắp quan tài, người đàn bà từ từ buông thõng mái tóc của mình xuống mặt hồ máu mà tủm tỉm cười. Bấy giờ khóe môi của bà đỏ như là tô máu lên, khẽ mấp máy. Các người gọi ta là Đề Hạt Nương Nương, hoặc cũng có thể gọi ta là Đề Hạt Quỷ Mẫu. Sau câu nói ấy, ả cười lên ghê rợn. Ông Đảm sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, răng ông va vào nhau lập cập, giọng ông run rẩy. Bà định làm gì chúng tôi? Miệng đang cười thì đột nhiên người đàn bà im bặt, khuôn mặt của ả đanh lại, giọng nói cũng gằn xuống. Hỏi hay lắm, các người đã xông vào lãnh địa của ta, còn định lấy vàng bạc châu báu của ta. Các người còn hỏi ta định làm gì à? Nức cười. Mau đem cái đầu lâu ra đây, nếu không thì... Thấy thái độ buồn vui thất thường của người đàn bà, hai cậu cháu càng thêm kinh sợ. Lúc này họ nào dám không nghe theo lời ả. Ông Đảm run run móc cái đầu lâu ra dơ ra trước mặt. Chỉ thấy vị đề hạt nương nương khẽ phất tay, cái sọ đầu lâu màu đen từ từ bay đến trước mặt ả. Hai cậu cháu sợ đến nỗi há hốc cả mồm, không nói được một lời. Khi ngắm nghía cái sọ một lúc, đột nhiên ả cười khanh khách. Tốt, tốt lắm. Người cũng có cái ngày này. Tốt lắm. Hai cậu cháu không hiểu gì, nhưng họ vẫn im lặng, không dám hé răng nửa lời. Sau khi trầm ngâm một lúc, ả quay sang nhìn. Dù sao thì các người cũng giúp ta hoàn thành ước nguyện bấy lâu. Trước khi chết, còn điều gì thắc mắc thì cứ hỏi. Câu nói của ả nhẹ như không, nhưng lại như sét đánh bên tai của hai cậu cháu. Ông Đảm sợ đến nỗi ngồi phịch xuống đất, không sao đứng dậy nổi. Mới cách đó ít phút, ông còn lâng lâng như ở trên thiên đường. Ấy vậy mà sau câu nói kia, ông lại như rơi xuống địa ngục. Có câu trèo càng cao thì ngã càng đau. Trong trường hợp này, nó cực kỳ đúng với hai cậu cháu. Sự thay đổi cảm xúc mạnh trong một thời gian ngắn làm cho ông Đảm bị sốc nặng. Đầu óc của ông lúc này mất đi sự tỉnh táo, mặt ông đờ đẫn như người mất hồn. Anh Chiến tuy đang rất sợ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để tìm kiếm cho mình một sinh cơ. Anh biết nó rất mong manh. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh cố trấn tĩnh hỏi. Nếu như bà đã cho phép, tôi xin hỏi, có phải là bà là người tạo dựng lên nơi này? Để hạt nương nương quay lại cười đáp. Không, kẻ tạo ra nơi này chính là thái thú cao biển. Các ngươi hẳn là cũng đã từng nghe ra cái tên này chứ. Khi nghe đến hai chữ cao biển, Chiến hốt hoảng. Cái tên này thì đương nhiên là anh biết. Lão nổi tiếng là thầy phù thủy kiệt xuất, quán tuyệt kim cổ, thậm chí cho đến ngày nay vẫn còn lưu truyền trong rất nhiều sử sách. Nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc, đề hạt nương nương cũng không hề ngạc nhiên, thong thả kể tiếp. Khi xưa, bổn nương vốn là quận chúa của nước Đại Đường, còn hắn khi ấy là An Nam Tiết Độ Sứ. Vì ngưỡng mộ tài năng và bản lĩnh kiệt xuất của hắn, ta nhận hắn làm nghĩa phụ. Thêm nữa, hắn cũng hứa là sẽ truyền hết sở học của mình cho ta. Nhưng ta đã bị lừa. Đưa ta tới đây, hắn thi triển tà thuật cao minh, giam giữ thân sắc và linh hồn của ta mãi mãi, biến ta thành thần giữ của trông coi nơi này. Nói đến đây, ánh mắt của ả oán vằn lên sự oán độc, thậm chí nơi khóe mắt hiện lên những đường gân máu đỏ lòm. Chỉ nhìn vào ánh mắt đó, Chiến có thể đoán được ả căm hận cao biển kia đến mức độ nào. Chờ một lúc lâu, khi ả đã trở lại bình thường, Chiến mới rụt rè. Tôi vẫn còn thắc mắc chưa được rõ. Xin bà giải đáp cho. Tại sao bà bị giam giữ ở đây lâu như vậy mà bà vẫn còn sống? Câu nói của anh vừa dứt, ánh mắt của nương nương đỏ lên như máu. Ả quay phắt nhìn anh chằm chằm, làm cho tim của anh như muốn thòng cả ra ngoài. Nếu như là lúc bình thường, chỉ bằng câu nói vừa rồi thôi, ta có thể cho ngươi chết ngay lập tức. Nhưng may cho ngươi, hôm nay tâm trạng của ta rất tốt. À, không kể ngay mà ngửa mặt lên trời như đang hồi tưởng lại điều gì. Một lát sau à mới từ từ nói. Đây là bí mật lớn nhất đời ta. Hai người chính là những kẻ đầu tiên và cũng là những kẻ cuối cùng được nghe về nó. Khi ấy hắn giam giữ ta lại đây, vô tình giúp ta luyện được cổ thuật cao minh bậc nhất, liễu sinh chi thuật. Nói thẳng ra là tự biến mình thành quỷ để kéo dài tuổi thọ. Nếu luyện đến viên mãn, thậm chí có thể trường sinh bất tử. Khi đó ta đoán tên họ Cao cũng định luyện cổ thuật ấy, cho nên mới khổ công tạo ra mật thất này. Nhưng không ngờ ta lại là kẻ ngư ông đắc lợi. Đáng thương cho Cao Biển cả một đời dự liệu như thần, cuối cùng thì cũng... Nghe ả nói xong, trên mặt của Chiến hiện lên kinh hãi. Nếu đúng như vậy thì chẳng phải ả đã sống đến hơn một thiên niên kỷ. Bây giờ anh đã hiểu vì sao ả lại tự xưng là quỷ mẫu. Anh lại càng khiếp sợ hơn trước sự tàn độc của Cao Biển. Không biết lão đã giết chết bao nhiêu mạng người mới có thể tạo ra một cái huyết trì rộng như vậy. Còn đang miên man suy nghĩ, quỷ mẫu có vẻ không kiên nhẫn được tiếp tục lên tiếng. Sao? Còn muốn hỏi gì nữa không? Chiến sực tỉnh. Anh biết nếu như lúc này mình trả lời là không thì đồng nghĩa là đã đến giờ hành quyết. Tôi còn nhiều thắc mắc. Rốt cục tấm bản đồ kia là ai tạo ra? Bà muốn lấy cái đầu lâu này để làm gì? Quỷ mẫu không thèm suy nghĩ mà nói. Tấm bản đồ là do ta tạo ra. Nó chỉ là một cái bẫy thôi. Còn cái đầu lâu này là của Cao Biển, là thứ ta cần để phá giải lời nguyền. Khi ấy ta không còn bị ràng buộc bởi nơi này nữa, ta có thể thoải mái mà tung hoành trời đất. Ta sẽ biến nước Nam của các ngươi thành quỷ giới. Nghe ả nói xong, anh Chiến sững người miệng lắp bắp. Không thể nào. Rõ ràng là cha tôi hiện về báo mộng. Ông ấy không thể nào lừa dối tôi được. Chính bà cũng nói là bà chưa từng rời khỏi đây. Bà dựng chuyện, bà lừa dối. Nghe Chiến nói, ả không những giận mà còn cười to hơn. Ta còn cần gì phải lừa gạt một kẻ sắp chết? Kẻ báo mộng cho ngươi hôm đó không phải là cha ngươi, mà là một con quỷ nô do ta bồi dưỡng ra. Các ngươi còn nhớ con hình nhân bằng giấy không? Là nó đấy. Nó giúp ta sắp xếp mọi chuyện ở bên ngoài. Huyết nô, ra đây. Câu nói vừa dứt thì từ trong bóng tối, một con hình nhân bằng giấy, chính là con quỷ mà hôm trước họ đã gặp ở bờ suối, liêu siêu đi ra. Ta không lừa gạt các ngươi chứ? Toàn thân Chiến run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt, răng nghiến ken két, ánh mắt đỏ ngầu vằn lên từng sợi tơ. Bao nhiêu năm qua, anh bị con quỷ này lừa gạt, thậm chí anh đã phải hy sinh cả tính mạng của những người thân yêu. Nghĩ đến cái chết đầy đau đớn và thương tâm của cậu Bính, Chiến như phát điên. Sự sợ hãi trong anh lúc này đã biến mất, thay vào đó là sự căm phẫn đến cực độ. Chiến nhặt khẩu súng, nhắm thẳng về phía quỷ mẫu, rồi đột nhiên điên cuồng bóp cò. Trên mặt của ả bị đạn găm mấy lỗ thủng, từ đó chảy ra những giọt máu đặc sệt đen ngòm. Hành động của Chiến quá bất ngờ và dứt khoát, làm cho ả không kịp trở tay. Ả thực sự không dám nghĩ anh lại có thể dám có lá gan lớn như vậy. Ả rú lên một tiếng trong cơn tức giận. Giết! Giết nó cho ta! Ta sẽ lột da rút xương! Ta sẽ tra tấn linh hồn của các ngươi vĩnh viễn. Phía sau hai cậu cháu, tiếng của quỷ mẫu văng vẳng như sát ngay bên tai. Sau khi bắn xong ba nhát súng, Chiến lập tức kéo tay ông Đảm rồi chạy như bay. Còn hình nhân bằng giấy vù vù lướt đi như gió đuổi theo hai người. Không chỉ như vậy, nó liên tục phát ra những tiếng rên rỉ thê lương, nghe như là tiếng ma khóc quỷ sầu ở sau lưng. âm thanh như có ma lực đánh thẳng vào tâm trí của họ, làm cho những bước chạy của họ cũng liêu xiêu lảo đảo. Khi đã đến chỗ cửa đá, ông Đảm vì quá sợ hãi trượt chân vấp ngã. Đầu của ông Đảm vập vào cánh cửa, máu chảy ra lênh láng. Anh Chiến hoảng hồn, định quay lại đỡ. Ông Đảm gằn giọng: "Mặc kệ tao, chạy đi, chạy đi Chiến." Câu nói của ông vừa dứt thì một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đen sì đâm thẳng vào lưng. Ông Đảm hét lên đau đớn, nước mắt tràn ra. Ông nhìn Chiến: "Chạy mau, chạy mau." Những móng tay sắc nhọn vẫn cứ cắm xuống, tia máu phụt ra thành dòng chảy lênh láng. "Cậu Đảm, cậu ơi!" Anh Chiến gào lên trong uất nghẹn. Anh biết lúc này mình còn không chạy thì vĩnh viễn không kịp. Chiến xoay người nhắm mắt lao thẳng về phía trước. Con hình nhân toan đuổi theo, ông Đảm vùng tay túm chặt lấy chân nó. Sau khi vùng vẫy mấy cái vẫn không thoát ra được, nó quay lại nhìn ông đầy tức giận. Nó đưa tay bóp chặt lấy đầu ông. Những móng tay sắc nhọn đã thấu vào tận óc, vẫn chưa chịu thôi, nó vặn rắc một cái, đầu của ông Đảm xoay ngửa 180 độ. Nếu như lúc này Chiến ở đây, chắc hẳn sẽ đứng tim chết ngất. Đôi tay đang bám chặt của ông Đảm lúc này cũng buông thõng. Con hình nhân lại tiếp tục rít lên một tiếng rồi đuổi theo Chiến. Huyết trì lúc này, những vết thương trên mặt của quỷ mẫu đang từ từ khép lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Đến khi những vết thương đã liền, ả giơ cái đầu lâu lên, bóp nát thành bột phấn. Từ trong đó có một làn khói đen bay ra, rồi chui thẳng vào mi tâm của ả. Cùng lúc đó, một chữ chấn đỏ rực sáng lòa lập lòe hiện lên, ngăn cản không cho làn khói nhập vào xác của ả. Tuy nhiên chỉ một lát sau, chữ chấn mờ dần rồi biến mất. Quỷ mẫu lúc này sung sướng cười như điên dại. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng đằng đẵng, ta đã thoát khỏi lời nguyền trói buộc. Ta đã thoát. Ta đã thoát rồi. À đưa hai tay lên trời gào thét, bùng phát lên toàn bộ năng lượng của mình. Trên ngọn núi, mây đen kéo đến bao phủ một vùng rộng lớn. Cơn lốc xoáy hình phễu lấy ngọn núi làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía. Lẫn trong đám mây, vô số những tiếng ma kêu quỷ khóc vang vọng cả vùng trời. Dường như là quỷ mẫu đang muốn hóa nơi này thành quỷ giống như lời ả nói. Tại lối ra chỗ anh Chiến, chỉ còn vài mét, mặt đất rung chuyển dữ dội, làm cho anh ngã bổ nhào ra đất. Tiếng cười ghê rợn của quỷ mẫu, anh Chiến cảm giác đau buốt cả lỗ tai. Đầu óc của anh như muốn nổ tung. Chiến lăn lộn, kêu gào đầy đau đớn. Từ lỗ mũi lỗ tai, từ hốc mắt, máu đã chảy ra. Tưởng chừng như hôm nay anh khó lòng mà thoát. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, át lại tất cả những âm thanh ma quái. Con hình nhân giấy đang đuổi theo anh Chiến, vừa nghe tiếng rồng gầm thì sợ hãi nằm rạp dưới đất, không cả dám nhúc nhích. Tiếng long ngâm át lại tiếng cười khằng khặc của quỷ mẫu, làm cho thiên địa tựa như trao đảo lại với nhau. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi đó, Chiến chớp lấy cơ hội, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra khỏi đường hầm. Vừa ra tới nơi, Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, thấy trên bầu trời lúc này lẫn trong mây là một con kim long, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Nó đang dùng cái thân hình to lớn như quả núi của mình quấn chặt lấy cơn lốc xoáy. Ở bên trong gian mật thất, quỷ mẫu đang cười như điên như dại thì vẻ mặt của ả kinh ngạc, khiếp sợ, miệng ả lắp bắp: "Không thể nào, là thần Kim Long, không thể nào. Chẳng phải là trước đây Cao Biển đã phong bế hết kinh mạch của thần Kim Long sao? Làm sao có thể phát ra uy lực mạnh mẽ đến như vậy?" Tuy ả kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Kim Long, Nhưng bản lĩnh của ả cũng không tầm thường. Nếu như hai bên liều mạng thì hươu chết về tay ai cũng không biết. Thêm nữa, ả nghĩ con rồng kia chắc chỉ là hồi quang phản chiếu, chỉ là cùng đường rất rộng. Ả điên cuồng ra sức làm phép triệu hồi bách quỷ. Cái hồ máu đã bị ả rút gần như cạn kiệt. Lúc này dáng vẻ của ả cũng hoàn toàn khác, không còn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Khắp người ả đỏ rực màu máu, trông như là một huyết nhân. Lúc này ả hiện nguyên hình, đích thị là quỷ mẫu. Phía bên ngoài, ngàn vạn con quỷ cùng nhau tề thanh gào thét lên chói tai lộng óc. Xen lẫn trong đó là tiếng long ngâm rung chuyển cả đất trời. Chiến nằm ở dưới đất không tin nổi những gì đang diễn ra. Cảnh tượng như là ngày tận thế bao phủ núi rừng. Từng tia sét to như là thùng nước từ trên trời giáng xuống, đánh xuống ngọn núi có đùng đùng như bom nổ. Mỗi một lần như vậy là cả một đám quỷ tan thành mây khói. Tuy nhiên nó cũng không thấm vào đâu, bởi vì số lượng của chúng quá đông. Thêm nữa quỷ mẫu còn đã không ngừng làm phép triệu hồi thêm 7 quỷ. Chiến biết nếu tình hình cứ tiếp tục kéo dài, e rằng là Kim Long sẽ bại trận. Những tia sét thưa dần, yếu dần, tiếng long ngâm cũng không còn uy vũ nữa. Quỷ mẫu cười khanh khách, trên người ả lúc này bị sét đánh rách bươm, da thịt bong chóc, thậm chí có chỗ muốn lòi cả xương trắng. Đủ để thấy là ả cũng đang cố gắng vận hết sức. Ả biết chỉ cần kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa, con rồng kia chắc chắn sẽ bại trận. Tuy ả không chắc có thể giết được Kim Long, nhưng đánh cho nó trọng thương, ả 10 phần nắm chắc. Sở dĩ như vậy, ả vẫn còn một tuyệt chiêu tối hậu. Ả muốn chờ khi con rồng kiệt sức sẽ tung ra đòn chí mạng. Lúc này mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì ả tính toán. Toàn thân con rồng màu sắc đã ảm đạm, một số chỗ trên người đã mất đi linh quang, chứng tỏ nó bị thương không nhẹ. Một lát sau, con rồng nhả ra long châu để chống đỡ 7 hắc quỷ đang cấu xé cơ thể. Thời cơ đến, quỷ mẫu ngửa mặt lên trời gào thét: "Thiên cốt quỷ, người chết đi!" Câu nói vừa dứt, những con quỷ tụ lại với nhau tạo thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay ấy chộp thẳng về phía Kim Long, thế đến vô cùng khủng khiếp. Cuồng phong gào rít làm cho mặt đất rung chuyển, cây cối đổ nghiêng đổ ngả, muông thú vạn vật kinh hãi. Con Kim Long cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ từ bàn tay quỷ, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng thống thiết. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng. Cứ ngỡ tưởng là quỷ mẫu lần này sẽ tiêu diệt được Kim Long, ấy thế nhưng không, toàn bộ sấm sét bỗng nhiên im phăng phắc, bầu trời đến cả những đám mây cũng không cả dám vần vũ. Giữa núi rừng lúc này trở lại một không gian tịch mịch. Quỷ mẫu còn đang ngơ ngác, không hiểu là điều quái quỷ gì đang chuẩn bị xảy ra. Nào ngờ có một âm thanh trầm hùng vang lên, vọng khắp cả núi rừng, như là tiếng của hồn sông núi vậy. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phận, Tài Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ, Lai Xâm Phạm, Nhữ Đẳng Hành Khan, Thủ Bài Hư. Âm thanh vang vọng khắp cả núi rừng, còn theo gió dường như lan ra khắp cả bầu trời Đại Việt. Trên đầu của Kim Long từ bao giờ xuất hiện một người đứng sừng sững, trên đầu đội kim quan, thân khoác hoàng bào sáng rực. Trên tay vị ấy cầm một kim lệnh màu vàng, trên ấy có khắc một chữ thiên chói lọi. Vị này tung cái kim lệnh về phía bàn tay quỷ. Ngay lập tức, bàn tay quỷ tan biến trong sự kinh hãi tột độ của quỷ mẫu. Không, không thể nào. Là Thiên, là Thiên. Quỷ mẫu lắp bắp. Vị kia sau khi thu lại kim lệnh, rồi ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống quỷ mẫu, giọng nói vẫn cứ vang vọng. Đề hạt quỷ mẫu, ngươi thật không biết điểm dừng. Ta niệm tình ngươi vất vả ngàn năm tu luyện, cho nên không nỡ ra tay giết hại. Nếu như ngươi biết an phận thù thương, không làm ác, ta cũng không quản. Vậy mà ngay ngươi lại dám ngang nhiên sát hại nhân mạng, triệu hồi bách quỷ, khiến cho nhân gian sinh linh đổ thán. Dã tâm của ngươi quá lớn, trời đất bất dung. Dứt lời, vị kia giơ kim lệnh, từ trên trời sấm sét ùn ùn giáng thẳng xuống ngọn núi. Lần này những tia sét không chỉ mang màu sáng trắng mà còn có cả ánh tím cùng với màu vàng chói lọi, đủ để biết uy lực kinh khủng hơn gấp vạn lần. Quỷ mẫu chỉ kịp rú lên một tiếng, sau đó bị hàng nghìn, hàng vạn những tia sét đan thành một tấm lưới bao phủ ở trong đó. Đương nhiên, quỷ nô cũng chịu chung số phận với chủ nhân. Cho đến khi những tia sét tan đi, thì quỷ mẫu và quỷ nô cũng tan thành mây khói. Ngọn núi lúc này cũng bị đánh nát vụn, kho báu kia cũng theo đó mà chôn vùi vĩnh viễn. Chiến sững sờ nhìn, vừa sợ vừa tiếc. Tuy biết rằng hôm nay mình còn sống sót cũng có thể coi là một kỳ tích. Ấy thế nhưng, trước mắt là kho báu, là một kho báu khổng lồ, một kho báu không tưởng tượng nổi, một kho báu là ước mơ cả đời của biết bao nhiêu người. Tưởng như đã nắm ở trong tay, vậy mà tan vỡ. Ấy thế mà ai mà không tiếc. Người ngồi ở trên kim long lúc này ánh mắt cũng dần dịu lại, nhưng vẫn không giấu được vẻ uy nghiêm. Người ấy nở một nụ cười thâm thúy, chỉ mỉm cười nói: cái gì nếu phàm là của mình thì chẳng cần cầu vẫn được, những thứ không phải là của mình há chi phải hối tiếc. Lần này ba người các ngươi lập được đại công, sau này tất có hậu báo. Linh hồn hai người cậu của ngươi cũng được ta an trí tại một nơi tốt lành, ngươi hãy cứ yên lòng. Sau câu nói ấy, không chờ cho Chiến đáp lại, chỉ thấy kim long cuộn một vòng, sau đó cả bóng người lẫn bóng rồng bay thẳng vào trong những đám mây ngũ sắc. Nghe một tiếng long ngâm như tiễn biệt, Chiến đang ngây ra bất ngờ thì đột nhiên từ đằng sau lưng xuất hiện một cái hòm gỗ từ bao giờ. Chiến quay lại run run mở cái hòm thì dùng mình khi thấy bên trong là cơ man vàng bạc châu báu. Chiến xúc động, quỳ xuống nghẹn ngào, ngửa mặt lên trời vái tạ. Đêm ngày hôm ấy động tĩnh quá lớn, sáng ngày hôm sau, chính quyền cho người tới điều tra. Họ kinh ngạc phát hiện khung cảnh bốn phía hoang tàn đổ nát. Càng kinh hãi hơn nữa là cả một ngọn núi khổng lồ như vậy, trong một đêm, gần như bị sụp đổ toàn bộ. Không ai có thể đưa ra lời giải thích nào. Người ta chỉ lờ mờ đoán chắc chắn ở nơi đây, thứ nhất là đã xảy ra cuộc chiến vô cùng ác liệt. Thứ hai là rất có thể đã có một trận lôi đình phủ xuống. Chiến là người duy nhất biết được những việc diễn ra. Thế nhưng bí mật này bị anh chôn chặt cho đến lúc chết. Kể cả là bà Hồng mẹ anh cũng không được biết. Mấy mươi năm sau, trong lúc người con trai cả của anh đang chỉ đạo đội máy xúc để phá vỡ một ngôi nhà mục nát, họ phát hiện dưới móng có một cái hòm gỗ kỳ lạ. Lúc mở ra xem thì thấy ở trong đấy cơ man nào là vàng bạc châu báu. Bên cạnh còn có một cuốn nhật ký đã ngả màu, chính là của cha anh, ông Chiến để lại. Lật trang đầu tiên, trong cuốn nhật ký có viết một dòng chữ bằng mực đỏ: bí ẩn lời nguyền, kho báu cổ. Hết chuyện. Thì thưa quý vị và các bạn, quá đỗi là bất ngờ, đúng không ạ? Quá đỗi là bất ngờ. Cái cuộc hành trình nó ban đầu thì nó cũng quấn, mà nó quấn sơ sơ thôi. À, sau nó quấn xoắn tít cả vào. Nó quấn xoắn tít cả vào, đúng không ạ? Quá là uy tín. Không nghĩ là câu chuyện nó có thể rẽ sang một cái hướng nó lêu trai và kỳ diệu đến như vậy. Phần 1 anh đã thấy cuốn, và đến phần 2 thì nó lại càng cuốn. Và đến cái đoạn cuối thì đúng là anh cũng không nghĩ là cái bối cảnh nó lại hoành tráng đến như thế. Ok. Thật ra thì có nhiều bạn nói rằng là: ê, em nghĩ là ở ngoài đời nó làm gì, bây giờ nó làm gì có những cái vụ tìm kho báu như thế này nào nọ. Nhưng mà nó có chứ. Anh thì cái thời của anh thì không được biết. Thế nhưng mà ở cái thời trước của anh, tức là nghe những người bản xứ người ta kể lại, cái thời như của cha bọn mình, như thời các cha các chú của bọn mình, em quay bên Dũng Trinh em ngủ ngon, cái thời đó là ở Thái Nguyên, ở khu vực Võ Nhai, nó có một cái bản lá, bản kéo, anh em nào ở Võ Nhai Thái Nguyên xác nhận, nó đã từng có cái vụ sập hầm vàng. Thế nhưng mà nó còn có một cái vụ khác là tìm kho báu. Có đó, tìm kho báu đó. Thì cái câu chuyện đó đến lúc nào giờ, bữa nào tôi kể cho anh em nghe nhé. Mà bây giờ tôi xin phép tôi ọp, tôi đau dạ dày quá. Cái kho báu của ngày xưa nó gọi là gì, ông gì mà hôm nọ mình vừa mới nói, mà kiểu ông quan quản lý nơi núi rừng nhỉ, cái gì Lạng ấy nhỉ, tự nhiên tôi quên, giống như kiểu ông Lý trưởng Chánh tổng ấy. Không phải thống lý là của người Mông người ta gọi, còn người Thái với lại người Nùng người ta gọi là khác. Cái ông gì Lạng ấy, tự nhiên tôi quên mất tên rồi, bữa nào tôi xem lại. Đại khái là như thế, một cái kho báu của ông ấy từ ngày xưa để lại. Quan lang, nó còn một cái tên gì Lạng nữa cơ, chứ không chỉ là quan lang. Cái tên gì Lạng ấy hay lắm. Là ông ấy để lại một cái kho báu. Mà trước đó là ông ấy có một cái lời nguyền. Ông ấy có một cái lời nguyền rằng là kho báu đấy phải đến ngày đến tháng đó thì nó mới hiển lộ. Đó. Thế vì chưa đến ngày đến tháng cho nên là trước đó có rất nhiều kẻ tìm kho báu, nhăm nhe kho báu. Nhưng vì chưa đến cái ngày cái tháng đó, cho nên tất cả những kẻ nào cái ý đồ quật cái kho báu đấy lên thì đều phải trả cái giá nó rất là đắt. Cái câu chuyện đó nó rất là lêu trai, tôi được nghe những cái người già ở đấy người ta kể lại. Thì ok, một bữa nào đó tôi sẽ kể cho anh em nghe. Bây giờ xin phép anh em đi uống lấy cốc nghệ, nước nghệ. Cái mấy bữa nay đi làm đêm, từ cái bữa đi làm đêm nó lại lên cơn đau dạ dày, nó khó chịu ghê. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Giang Messi. Và chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại Giang Messi trong câu chuyện Linh Xà trong mộ cụ Kiểm thời gian sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.